Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 50, trở mặt. Nghỉ hè sau đó, vào thu thời gian, đến xuất phát thời gian. Đăng Cần tiên sinh, Đăng Cần phu nhân, Juno, Karen, hoan nghênh, trước tiến đến uống chén trà. Bốp, đi gọi Adam, cảm ơn Đăng Cần phu nhân. Không, là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn các ngươi đưa Adam đi New York. Không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt nha. Đúng, người trẻ tuổi nên nhiều giao điểm bạn tốt. Juno cùng Karen lái xe tới thời điểm, nhận lão mụ Amy nhiệt tình tiếp đãi. So với phía trước để đầu nàng đau chán ghét thần kỳ Amy, Juno cùng Karen không những nhan trị hoàn toàn nghiền ép thần kỳ Amy, hơn nữa hành động thỏa đáng. Ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài hỗ trợ học tập, hợp tổ dàn nhạc chờ, không có khống chế điên cuồng dấu hiệu. Chớ nói chi là còn là hai người. Quả thực là bốn lần vui vẻ có hay không? Nàng cùng Bốp chính là cao trung đồng học, sau đó thành người yêu. Hiện tại cũng là có bốn đứa bé gia đình hạnh phúc. Cho nên nàng là tin tưởng đồng thời thưởng thức thanh mai trúc mã loại cảm tình này. Nếu có thể, nhi tử bắt chước bọn họ lãng mạn truyền thống, tương lai cũng tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình, cả đời vui vẻ, tuyệt đối là nàng tốt đẹp nhất kỳ vọng. Chỉ bất quá, chọn cái nào đây? Juno thông minh lanh lợi, vì người đại khí, Karen dịu dàng ít nói ôn nhu, tội ác tày trời, đều là rất tốt nữ hài tử. Thật sự là buồn giàu a. Bên này Amy một bên chào hỏi Juno cùng Karen, một bên âm thầm dò xét rơi vào tiểu hài tử trong khốn cảnh lúc. Bốp cũng thần thái sáng láng xuống tầng hầm, tìm được ngay tại gói Adam. Nhi tử, thu thập xong sao? Juno cùng Karen đã qua đến. Lập tức liền tốt. Adam đem bản thảo cùng sao chép bản thảo cất kỹ. Suy nghĩ một chút, còn là đem bản thảo rút ra, trịnh trọng giao cho Bốp. Lão ba, đây là do ta viết tiểu thuyết bản thảo. Người nhất định muốn thật tốt cất kỹ. Là xuống biển làm việc, còn là sẽ chỗ. Ân, tóm lại việc này liên quan nhà chúng ta có thể hay không thoát bần trí phú. Người nhất định phải lên tâm, tuyệt đối đừng bị người đánh cắp, hoặc là bị Gabby tai họa. Thoát bần trí phú. Adam, ngươi thật là biết nói đùa. Mẹ ngươi đều đi ra công tác 4 năm. Nhà chúng ta cũng miễn cưỡng xem như là giai cấp tư sản dân tộc. Từ đâu tới nghèo khó a. Bốp không để ý tiếp nhận Adam bản thảo. Thấy Adam cũng không phù hợp, chỉ là chăm chú nhìn hắn, nhún vai nói, được rồi, ta biết, đây là nhi tử ngươi quyển tiểu thuyết thứ nhất bản thảo. Ta nhất định sẽ thật tốt đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để Gabby tai họa. Hiển nhiên trong mắt hắn, người khác tới trộm xác suất kém xa tiểu nhi tử Gabby tai họa. Adam cũng rất tán thành. Lại này tiểu trấn ở đều là độc tòa nhà, phụ cận đều là người quen, trộm cắp phong hiểm cũng không lớn. Thế nhưng là một khi đến New York loại này thiên đường cùng địa ngục tịnh xưng thành phố lớn, cái gì kỳ hoa sự tình cũng có thể gặp được. Ra ngoài bị đánh cướp, nhập thất ăn cắp, hoàn toàn chính là cơ thao. Ví dụ như Friend bên trong, Joy cùng Chandler chung cư liền bị cướp sạch qua. Đương nhiên này chủ yếu còn là quá Joy ngu xuẩn. Nhưng ở sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Sheldon cùng Leonard chung cư đó là chân chính bị cướp sạch. Khóa cửa bị cậy mở, người ngoài hành tinh bản bút ký cái gì toàn bộ không có. Duy nhất để Sheldon thở phào chính là hắn cái kia thành tấn sách manga không có bị trộm đi. Chỉ có như vậy, Sheldon cũng sợ hãi lần nữa bị nhập thất ăn cướp. Đầu tiên là ngủ không yên, sau đó yêu cầu Howard Trang tiên tiến phòng trộm trang bị. Tại chính hắn bị phòng trộm trang bị bắt được điện giật bài tiết không kiềm chế về sau, quyết tâm hoàn toàn rời đi phạm tội liên tiếp phát sinh khăn tát dinner, bài trừ rơi vô số địa phương, cuối cùng lựa chọn một cái. Thật không nghĩ đến, xuống xe lửa một cái, hành lễ liền bị người công khai cướp đi. Sheldon bất đắc dĩ, chỉ có thể lập tức mua vé quay lại khăn tát dinner. Về sau, Sheldon bởi vì tức giận California ngành STEM đối hắn an bài lại thêm các bằng hữu đều có biến hóa lớn. Trong lúc nhất thời không chịu nhận, lần nữa lựa chọn ngồi xe lửa thoát đi. Lần này, hắn mất đi không những là hành lễ, liền cái quần đều bị người lột đi. Cái này mặc dù nhìn thật buồn cười, nhưng hài kịch bên trong chiết xạ ra đến bi thảm hiện thực. Nhưng là để thân ở cái này quốc gia Adam cười không nổi. Sách của hắn còn không có bị xuất bản. Một khi bản thảo bị người đoạt, vậy thì cái gì đều xong. Sở dĩ lý do an toàn, hắn quyết định còn là chỉ đem hai phần sao chép bản thảo. Liền tính bị cướp, có bản thảo tại tay, cũng có thể chứng minh thư là hắn viết. Tương lai, bản thảo còn có thể bán đồng tiền lớn đây. Giai cấp tư sản dân tộc. Thấy Bốp nghiêm túc nghe vào, Adam yên tâm, cười trêu chọc nói, nào có cái giai tầng này. Cái này hoàn toàn là các phú hào sinh tách ra cứng rắn góp tạo nên từ. Cái gì? Bốp nghe được sững sờ. America giáo dục xác thực phát đạt. Có thể cái kia nhằm vào là tinh anh giai tầng. Phổ la đại chúng tầm mắt hạ tuyến thấp đến để ngươi không thể tin được trình độ. Tuyệt đại bộ phận thời điểm. Thượng tầng tinh anh nói cái gì chính là cái đó. Trong tương lai chưa mạng lưới liên lạc thời đại đều là như vậy. Huống chi là hiện tại thông tin không phát đạt thập niên 90. Giai cấp tư sản dân tộc hoàn toàn chính là một cái ngụy khái niệm. Adam giải thích nói, giai cấp tư sản cùng giai cấp vô sản bên trong sinh. Chỉ là đối tư liệu sản xuất chiếm hữu quan hệ, cũng chính là tài sản. Mà cái gọi là giai cấp tư sản dân tộc sinh, bị trộm đổi khái niệm thành tài sản sinh. Nắm giữ tài sản cũng bất ngờ vị ngươi nắm giữ tài sản. Giai cấp tư sản dân tộc bất quá là có chút tài sản giai cấp vô sản thôi. Bốp há to miệng, không dám tin nói. Vậy mà là dạng này. Ngươi cho rằng đâu? Adam nhún vai nói. Ngươi cùng những cái kia trong mắt ngươi giai cấp vô sản khác nhau ở chỗ nào? Bất quá là phòng ở hơi lớn hơn một chút. Xe tốt một chút. Y phục cùng ăn uống hơi tinh xảo điểm thôi. Ngươi còn là tại cho người làm công a? Bốp khóe miệng giật một cái. Phát hiện lời này thật có đạo lý. Hắn thật không phản bác được. Trong lúc nhất thời, cảm xúc có chút xa xút. Cho dù ai biết rõ hắn phấn đấu cả một đời, muốn bước vào giai tầng, kỳ thật căn bản không tồn tại, đều sẽ có chút khó mà tiếp thu. Hắn America mộng a, ta tốt. Adam lên tiếng cắt ngang Bốp cảm xúc phát tán. Nha, Bốp thu lại cảm xúc, giữ vững tinh thần, gượng cười nói. Nhi tử, Juno cùng Karen, ngươi đến cùng chọn cái nào a? Cái gì chọn cái nào? Adam im lặng nói, ta một cái đều không chọn xong a. Các nàng chỉ là bằng hữu, đừng lừa gạt lão ba a. Bốp lần này cười rất tự nhiên, cũng rất không đứng đắn. Ngươi như thế soái khí, các nàng như vậy xinh đẹp, các ngươi mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, đặc biệt là Juno. Các ngươi chỉ là đơn thuần bằng hữu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam một ngụm già rãnh dấu ở trong lòng. Là. Bọn họ đích xác mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Có thể lại có dù cho một lần. Là hắn chủ động đi tìm Juno. Không có. Một lần đều không có. Từ đầu đến cuối tất cả đều là Juno chủ động. Hắn trốn đều không có chỗ trốn. Hằng ngày ở chung. Ban đầu là kinh hồn táng đảm. Hiện tại nếu mà không phải Juno tận lực xuyên thành tiểu hồng mạo, hắn đều nhanh quên Juno đáng sợ. Đến mức trở mặt, không đề cập tới Juno còn đang vì hắn liên tục không ngừng cung cấp trí tuệ điểm. Chính là không có cung cấp. Hơn 4 năm đến, nhân gia từ trước đến nay đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngôn hành cử chỉ nhìn cũng thật coi hắn là bằng hữu. Tam quan rất chính. Adam cũng không phải oán trời oán đất đánh không khí long ngạo thiên. Làm sao có thể vô duyên vô cớ trở mặt. Thật muốn làm như vậy. Chỉ sợ mới có thể bị kết thúc phung tốn đi. Dù sao Juno thực tế quá vững vàng. Đừng nói thân thể điểm thuộc tính tăng lên toàn bộ nhờ thân tình hữu nghị những này chính năng. Lượng, rèn luyện kỳ thật không có cái gì chứng dùng. Liền tính tăng lên tới Wolverine loại trình độ kia thì thế nào. Đem ngươi tưới thành xi măng trồng chất ném trong biển. Còn không bằng đưa đầu một đao. Chấm dứt đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.